Sự tình nháo lớn như vậy, liền tính là vì dân chúng phẫn nộ, lần này án tử cũng nhất định sẽ bị trọng phán. Tuy rằng Lâm Vi không hiểu pháp luật lắm nhưng cô cũng biết, dưới loại tình huống này, nửa đời sau của mẹ muốn thấy ánh mặt trời, cơ hồ là không có khả năng. Mẹ, Vê Vi, còn là đứa con duy nhất của mẹ, tình yêu của mẹ đều trút xuống trên người của con. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần con thích, mẹ nhất định sẽ nghĩ mọi cách lấy cho con. Mẹ yêu con như vậy con nhất định phải cứu mẹ ra. Tôn Hà Anh vốn dĩ nhận mệnh. Cùng lắm thì đời này bà không đi ra. Nhưng chưa đi đến ngục giam thì không biết, ngục giam thật không phải nơi người ở được, bà đây tội cố ý giết người bị ném vào ngục giam. Bà bị nhốt ở cùng trọng phạm. Tất cả đều là một ít tội phạm hung thần ác sát. Bà mới đi vào ngày đầu tiên liền chịu nhiều đau khổ. Ngẫm lại thủ đoạn những người đó, toàn thân Tôn Hà Anh đều phát run. Bà mang còng tay, không ngừng rơi lệ, trong ánh mắt tất. Cả đều là sợ hãi, gương mặt sưng đỏ, nhìn qua thập phần khủng bố. Vi Vi, mẹ, thực xin lỗi. Tôn Hà Anh sắc mặt biến đổi, Vi Vi. Mẹ, hiện tại còn đã là thân mình khó giữ rồi. Nói xong, Lâm Vi liền ôm mặt khóc giống lên. Sao lại thế này? Mẹ, hiện tại con đã bị công ty ẩn tàng rồi. Tôn Hà Anh biến đổi sắc mặt, ẩn tàng. Lâm Vi khóc ròng gật đầu, ngày đó sau cuộc họp báo, con đã chịu liên lụy, cùng ngày đó công ty liền quyết định ẩn tàng con. Nước mắt Tôn Hà Anh cũng rơi xuống, Vi Vi, là mẹ liên lụy con. Lâm Vi khóc lóc không nói gì nữa. Tôn Hà Anh muốn ôm Lâm Vi an ủi cô ta nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh cáo cảnh ngục, bà ta hoảng loạn thu tay về. Vi Vi, đừng sợ. Con còn có Tiêu Dục nữa. Tiêu Dục đã phát công bố chia tay với con rồi. Tôn Hà Anh sửng sốt. Mẹ, con không nên không nghe lời mẹ, con không nên đem tất cả hy vọng đều đặt vào một người đàn ông, con rất hối hận, thật hối hận. Con yêu anh ta như vậy, anh ta lại ở thời điểm con cần anh ta nhất lại vật bỏ con. Con đi theo anh ta hơn bến năm, hơn bên năm đầy, hơn 1.500 ngày. Sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Lâm Vi đã từ đêm qua áp lực đến bây giờ. Hiện tại, cô ta rốt cuộc có thể phát tiết với người khác, có khụt khịt, bi thống đến cực điểm, anh luôn mồm nói yêu con. Thế mà con cũng tin non mát L ngốc, con thật sự quá ngốc. Hơn 4 năm, từ lúc thanh xuân ngây thơ nhất đến bây giờ, anh ta thế mà lại giống như tống cổ ăn xin, ném cho con một căn nhà rách nát liền muốn bỏ ra con, anh ta thật tàn nhẫn. Con rất hận anh ta. Tôn Hà Anh phẫn nộ đến phát run cả người. Tiêu Dục. Tên cặn bã kia ồ lúc trước ở thời điểm bên nhau với Vivi rõ ràng đáp ứng bà, nói về sau sẽ chăm sóc Vivi thật tốt, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều sẽ không rời bỏ cô. Hiện tại, anh ta chính là thực hiện lời hứa hẹn như vậy sao? Tôn Hà Anh tức giận đỏ mắt. Vi Vi, mẹ, con cảm thấy con không thể sống được nữa. Tôn Hà Anh cả kinh, khẩn trương nắm chặt tay, hoảng loạn nói, Vi Vi, con cũng không thể nghĩ quản. Không thể trông cậy vào ba mẹ nữa nhưng con còn trẻ, về sau còn có nhiều cơ, ngươi ngàn vạn không thể làm việc ngốc. Lâm Vi bụng mặt, bả vai kịch liệt run rẩy. Mẹ, con cũng không muốn làm chuyện ngu ngốc nhưng con thật sự không có biện pháp nào. Con hiện tại mới phát hiện, nếu không làm minh tinh, cuộc sống của con sẽ rất thảm, trên người con không có một xu nào. Không có tiền. Tiền trước đây của con đâu rồi? Lâm Vi cười thê lương, xuất đạo 3 năm, con căn bản là không có tiền tiết kiệm. Hiện tại một phân tiền đều không có, con cũng không biết nên sống sót như thế nào. Tôn Hà Anh trầm mặc. Lâm Vi khóc càng thêm lợi hại hơn. Có khóc thật nhưng càng có nhiều phần giả khóc hơn. Đúng vậy. Chương 263. Hôm nay cô ta tới ngục giam mục đích chính là vì đòi tiền. Cô ta biết, mấy năm nay ba cô từ chỗ Lâm Duyệt có được không ít chỗ tốt, trong tay khẳng định có rất nhiều tiền. Tuy rằng ông ta phạm vào pháp nhưng cũng không đề cập tài sản, trên danh nghĩa tiền tài cũng không có bị đóng băng lại. Huống chỉ, mấy ngày trước mẹ lấy của cô ta 200 vạn, nhưng là căn cứ theo tin nóng của Lưu Minh, mẹ tìm anh ta để bôi bán Lâm Quán Quán, bất quá chỉ cho 20 vạn. Hẳn là còn dư lại 180 vạn. Trước kia, hơn 100 vạn đối cô tới nói liền không tính là số tiền nhỏ. Hiện tại, càng giống tiền cứu mạng. Mắt thấy Tôn Hà Anh không nói lời nào, Lâm Vi nhịn không được, con đã đói bụng một ngày rồi. Ánh mắt Tôn Hà Anh né tránh. Mẹ, khoảng thời gian trước con cho mẹ 200 vạn đâu rồi? Nhắc tới này số tiền, Tôn Hà Anh càng chột dạ cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn cô ta. Lâm Vi tức khắc có loại dự cảm không tốt. Mẹ, Vê Vi, mẹ thực xin lỗi con, số tiền kia bị mẹ dùng hết rồi. Băng. Như là tiếng lòng bị chặt đứt một giây thân mình, Lâm Vi đột nhiên cứng đờ, cô gian nan ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tôn Hà Anh, mẹ, không đến nửa tháng, mà tiền con cho. Mẹ đã dùng hết rồi sao? Vê Vi, mẹ thực xin lỗi. Bà xin Lâm Vi số tiền kia, chính là vì để mua cho Lâm Đại Phúc cái, đồ uống kia, nhưng ai biết mấy người bán đồ nhìn thấy Lâm Đại Phúc đã nghiện, có ý nâng giá cả lên mấy chục lần. Hấp độc phạm pháp. Bọn họ lại không dám cũng không dám mua chỗ người không quen biết, cho nên chỉ có thể một bên mua trước, một bên tìm nơi khác. Còn không đợi bọn họ tìm được nơi khác, 200 vạn cũng đã dùng hết, bọn họ cũng vào ngục giam. Lâm Vi hiểu biết Tôn Hà Anh. Biểu tình bà ta không giống làm bộ, lòng cô liền lập tức lạnh hơn phân nửa. 200 vạn, đều không còn. Cô biết ba mẹ đã từng đánh bạc, đã từng càng đánh cuộc đến thua trắng hai căn nhà, cô theo bản năng cho rằng số tiền này là bị hai người cầm đi đánh bạc. Còn ở chỗ ba thì sao, trên người ông ấy hẳn là có chút tiền tiết kiệm chứ. Vì không cho hai người giấu giếm, Lâm Vĩ nói tiếp, mẹ. Con đòi tiền không phải hoàn toàn là vì chính mình, tuy rằng mẹ giết hại Tô Thanh Thanh có chứng cứ xác thực nhưng ta không có. Chỉ cần có tiền, tìm. Được luật sư nổi danh, ba vẫn là có hy vọng được phóng thích. Tôn Hà Anh mưu hại Tô Thanh Thanh có video nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Đại Phúc đều không có xuất hiện. Tuy rằng Tô Thanh Thanh ở trong video thừa nhận Lâm Đại Phúc nhưng kia dù sao cũng là lời nói của một bên, nếu không có chứng cứ xác thực chứng minh Lâm Đại Phúc là đồng mưu, ông ấy vẫn là rất có khả năng được phán nhẹ. Ba con cũng không có tiền. Lâm Vi không tin. Ba cô ta trước kia mở xưởng quần áo, mỗi năm cũng có một ít tiền lời, còn có từ chỗ Lâm Duyệt hút chất béo. Hẳn là có một chút tiền tiết kiệm mới đúng. Lâm Vi tức khắc nhìn về phía Lâm Đại Phúc. Bét. Lâm Đại Phúc vẫn luôn cúi đầu ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không có nói. Cô kêu ông ta một câu, ông ta lại như là không có nghe được cúi đầu như cũ, thân mình còn ở hơi hơi phát run. Bai. Lâm Đại Phúc không có phản ứng. Tôn Hà Anh quay đầu vừa thấy vậy liền chấn động, chỉ thấy hai tay Lâm Đại Phúc gắt gao nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Ông ta cúi đầu, thân thể run rẩy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Đại Phúc, Tôn Hà Anh tức khắc luống cuống, cảnh sát mau cứu người. Một bên cảnh ngục cũng phát hiện có gì không đúng, chạy nhanh tới xem xét. Sao lại thế này? A, à. Lâm Đại Phúc giống như dã thú gào giống lên, ông đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ tươi, mang còng tay tay liều mạng đấm đánh vào mặt bàn, trạng thái điên khùng, cho tôi. Mau cho tôi. Cảnh ngục lắp bắp kinh hãi. Cái tình trạng này. Ông ta đã từng dùng chất kích thích rồi sao? Tôn Hà Anh kinh hoàng gật đầu, đúng vậy. Các ngươi mau cứu ông ấy, mau cứu ông ấy. Cảnh ngục duỗi tay chạm vào Lâm Đại Phúc lại bị ông ta thô bạo đẩy ra. Thời điểm chứng nghiện ma túy phát tác, sức lực Lâm Đại Phúc cực kỳ lớn, lập tức liền đem cảnh ngục đẩy ngã trên mặt đất. Người đâu mau vào đây. Cảnh ngục hét lớn một tiếng, ngay sau đó, vài người ăn mặc cảnh phục liền xông vào. Phạm nhân đã từng dùng ma túy, mau khống chế trước đất. Mấy cảnh sát dùng sức của chín châu hai hổ mới có thể chế phục được Lâm Đại Phúc, sau đó đem ông ta từ trong phòng mang ra ngoài. Giờ thăm hỏi đã kết thúc, cô có thể đi rồi. Lâm Vi đã hoàn toàn choáng váng. Ba cô ta sử dụng ma túy sao? Tiền tiết kiệm của ba cô là dùng cho ma túy ư? Thứ Lâm Vi quan tâm không phải là ba cô ta, mà là cô ta giả vờ Bạch Liên Hoa đáng thương nửa ngày, hoàn toàn đều tốn công vô nghĩa. Chương 264. Mắt thấy Tôn Hà Anh phải bị cảnh sát mang đi, Lâm Vi tuyệt vọng kêu một tiếng. Vi Vi. Tôn Hà Anh mỗi bước đi đều lưu luyến, nếu thật sự không được, con liền đem bán căn hộ kia đi, ba mẹ đã sớm đem căn hộ kia sang tên con rồi. Vi Vi, con nhất định phải nghĩ cách cứu ba con ra. Nói xong, Tôn Hà Anh đã biến mất ở trong phòng. Lâm Vi sửng sốt, nhà ở đã sang tên cho cô rồi. Thật tốt quá. Nhà của ba mẹ đã có từ 11 năm trước, chồng trước Lâm Duyệt tặng cho. Căn hộ kia tuy rằng đã sử dụng lâu rồi nhưng lại ở vị trí tốt đẹp, hoàn toàn có thể bán cái giá tốt. Lâm Vi tràn đầy vui mừng. Căn hộ kia nếu bán được thì dù không tính đáng giá hơn căn hộ tiêu dục đưa cô nhưng cũng đủ giải quyết tình trạng lửa xém lông mày. Cứu ba cô ta ra. Lâm Vi hoàn toàn không có quyết định này. Cô hôm nay mới biết được Lâm Đại Phúc dùng sát kích thích, nhớ tới bộ dáng phát tác nghiện ma túy vừa rồi, Lâm Vi hung hãng run cả người. Cô thừa nhận, ba cô đích xác đối xử tốt với cô. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn quan tâm cưng chiều cô. Nhưng đó đều là ông ta cam tâm tình nguyện nha. Cô không có buộc ông ta. Cô đã gặp qua người nghiện ma túy, lúc phát tác lên liền không nhận ra ai cả, cô điên rồi mới có thể đem tất cả những gì cô có đi cứu một người như vậy. Lâm Vi một lần nữa cải trang xong. Cô lái chiếc xe thể thao Porsche chói mắt rời khỏi trại tạm giam. Trên thực tế, cô cũng không có như chính mình nói là đáng thương đến thế. Mấy năm nay, cô tuy rằng không có đặt mua bất động sản cũng không có làm cái quản lý đầu tư tài sản gì nhưng ít nhất xe vẫn là có hai chiếc. Trừ bỏ chiếc xe thể thao Porsche này, cô còn có một chiếc xe thương vụ. liền tính là xe second hand, thêm hai chiếc xe cũng có thể bán được 200-300 vạn. Trên người cô cũng đích xác không có tiền mặt. Bất quá trong WeChat còn có mấy ngàn đồng tiền, cái gọi là đói bụng cả ngày cũng là lừa Tôn Hà Anh. Cô từ nhà tiêu dục cho cô đi qua làng đại học cũng đã ăn cơm trưa rồi. Chân ga oanh động, Lâm Vi mang kính râm lập tức đi tới nhà ba mẹ. Nửa giờ lúc sau, Lâm Vi ở cửa tiểu khu thấy được phóng viên ngồi canh. Cô mang kính râm, trên người dùng một kiện áo gió màu đen đem chính mình bọc kín mít, vì không cho phóng viên nhận ra, cô từ trước đến nay đều xóa tóc cũng cột thành đuôi ngựa, mặt thì dùng khăn quàng cổ vây quanh, chỉ lộ ra một đôi mắt. May mắn thời tiết chuyển lạnh, cô mặc kiểu này cũng không có gì lạ. Có khẩn trương cấp đầu tắc công e lớn đi vào. Khóe mắt nhìn thấy ánh mắt phóng viên dừng lại ở trên người cô. Phanh phanh phanh, tim Lâm Vi đập dồn dập muốn nhảy đến cổ họng. Dứt khoát, phóng viên chỉ nhìn thoáng qua liền rời ánh mắt. Lâm Vi đè xuống một hơi, từ cổng lớn đi vào. Các phóng viên đang ở phỏng vấn hàng xóm. Trong khu này đều là một ít người lớn tuổi cùng vợ chồng Lâm Đại Phúc đã làm hàng xóm mười mấy năm, nhìn thấy phóng viên đều tương đối hưng phấn, một đám phía sau nói ra tin nóng. Lâm Vi, tôi xem như là nhìn cô ta lón lên, đứa nhỏ kia từ nhỏ miệng đã ngọt nhưng là tâm cơ nhiều. Hơn nữa thường xuyên giáp mặt, chúng ta là hàng xóm, khi còn nhỏ ba mẹ cô ta có đôi khi đi đánh bạc không ở nhà ăn cơm, tôi thấy cô ta đáng thương nên để cho cô ở nhà tôi ăn cơm, tiểu cô nương kia mặt ngoài kêu chú gì thật thân thiết, sau lưng lại nói hai vợ chồng chúng ta nấu cơm khó ăn muốn chết. Đúng đúng. Ngược lại là Lâm Quán Quán, khi còn nhỏ không thích nói chuyện nhưng là thành tích học tập đặc biệt tốt. Thời điểm nghỉ hè còn đã dạy con tôi toán học, lễ phép lại ngại ngùng là một đứa trẻ đặc biệt dịu ngoan. Quán Quán thật đáng thương, chỉ cần cô ở nhà, chuyện trong nhà vĩnh viễn đều là cô ấy làm. Nhà tôi đối diện nhà cô ấy, thường xuyên nghe được mẹ kế cô kêu cô làm việc nhà. Cái gì giặt quần áo nấu cơm quét rác phết đát, tất cả đều là cô Quán Quán là. Thời điểm học cao trung còn phải giặt nội y cho em gái cô ấy nữa đấy. Lâm Vi từ khi vào giới giải trí xong liền rất ít khi về. Liền coi như trở về. Mỗi lần cũng đều là dùng lỗ mũi xem người, cao ngạo số một. Còn có. Hàng xóm mồm năm miệng mười nói ra. Các phóng viên không thấy Lâm Vi, dứt khoát liền phỏng vấn hàng xóm, lại không nghĩ rằng này thế mà phỏng vấn được nhiều chuyện như vậy. Các phóng viên hưng phấn không chịu được, sôi nổi đem nội dung phỏng vấn đều nhớ kỹ. Chương 265. Phía sau, Lâm Vi hận đến mức cả người run run. Trước kia cô còn nổi tiếng cũng có phóng viên tới phỏng vấn nhóm hàng xóm. Khi đó bọn họ đem cô khen đến tận trời nhưng hiện tại tường đảo mọi người đầy. Cô bên này vừa mới nghèo túng, gió chiều nào theo chiều ấy, nhóm ngu xuẩn liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lâm Vi siết chặt nắm tay. Cô liếc mắt một cái đảo qua mọi người. Những người này, tất cả đều nhớ kỹ. Về sau chờ cô Đông Sơn tái khởi, cô nhất định sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ làm người như thế nào. Đến lầu 6. Lâm Vi lấy chìa khóa ra nhìn xung quanh, không có phát hiện phóng viên. Cô nhanh chóng móc ra chìa khóa mở cửa ra, chui vào nhà. Cô vọt vào phòng ngủ chính của mẹ, dựa theo thói quen cất đồ của mẹ, ở phía dưới nệm giường tìm ra giấy chứng nhận bất động sản. Mở ra nhìn thoáng qua. Trong giấy chứng nhận bất động sản, chủ hộ quả nhiên là tên cô. Lâm Vi vui mừng, thật tốt quá. Có thứ này kế tiếp cô sinh hoạt liền không cần lo lắng. Cô ta thiếu tiền. Rút khoát lục lọi trong nhà một hồi, vậy mà cũng không có tìm được cái gì đáng giá. Không chỉ như thế. Những túi sách, quần áo hàng hiệu trước kia cô ta mua cho mẹ cũng đều không thấy tung tích. Tìm nửa ngày, Lâm Vi cũng chỉ ở tủ quần áo Tôn Hà Anh tìm được mấy trăm đồng tiền. Cô cắn răng, đem mấy đồng tiền mặt này nhét vào túi. Ngay cả mấy cái tiền xu cũng không có buông tha. Không nương ra không biết củi gạo quý. Trước kia dù có 100 vạn rơi trên mặt đất, cô tự giữ thân phận đều không thể xoay người lại nhặt. Nhưng hiện tại, Lâm Vi cắn răng. Trong công càng là đem đầu sỏ gây tại Lâm Quán Quán hận đến tận xương tủy. Lâm Vi sợ những phóng viên này nhóm phỏng vấn xong hàng xóm, sẽ tiếp tục ở dưới lầu ngồi canh, cô chạy nhanh đem chứng nhận bất động sản thu vào rồi chuẩn bị rời đi. Trộm đem phòng trộm môn mở ra tê kết một cái phòng. Phụng trộm đem cửa chống trộm mở ra một đường nhỏ, thấy không có người mới rón rén đi ra. Sau đó nhanh chóng đem cửa phòng khóa lại. Cô trùm khăn quàng cỏ, cúi đầu, theo cầu thang bộ đi nhanh đi xuống dưới. Cô đậu xe ở bên ngoài tiểu khu cho nên phải tự mình đi ra ngoài. Mới vừa đi ra liền đột nhiên nghe được có người gào to một tiếng. Lâm Vi là Lâm Vi. Bị phóng viên phát hiện. Lâm Vi một lòng kinh hoàng không ngừng, cô không dám quay đầu lại, bụng mặt đi chạy ra bên ngoài. Phía sau, tiếng bước chân dồn dập. Mẹ nó, còn dám chạy, mau chạy nhanh bắt lấy cô ta. Bắt, phóng viên có kiêu ngạo cũng không dám bắt người. Cô theo bản năng quay đầu, liền nhìn đến ba năm cái người vạm vỡ sắc mặt dữ tợn, chạy về hướng cô ta. Lâm Vi tức khắc bị dọa hoa dung thất sắc. Phản ứng đầu tiên của Lâm Vi chính là chạy. Cô cũng đích xác làm như vậy. Cô kinh hoàng hướng đến bên ngoài tiểu khu mà chạy, nhưng một cái phụ nữ thân thể mảnh mai sao có thể chạy. Trốn mấy cái người vạm vỡ. Ngăn cô ta lại. Không đến một phút, Lâm Vi đã bị năm người đàn ông bao vây. Cô chạy thở hổn hển, đỡ đầu gối, cong eo thở dốc kịch liệt. Số đàn bà, còn dám chạy. Một người đàn ông khóe mắt có sẹo liền đẩy cô ta một phen, ngươi không phải năng lực sao, còn chạy an. Lâm Vi thiếu chút nữa bị đẩy ngã trên mặt đất. Cô lấy khăn quàng cổ che lại, ánh mắt né tránh, các người là ai, có phải tìm làm người rồi không? Tôi chính là tìm cô, mẹ nó, đừng nói là cô dùng khăn quàng cổ che lại mà cho dù cô có hóa thành tro, lão tử cũng nhận ra cô. Lâm Vi nuốt nước miếng một cái. Chương 266. Cô bị mấy người đàn ông vây ở đường lát đá giữa hai tòa nhà, lúc này căn bản là không có người đi đường gần đây. Trời lạnh như vậy, mấy người đàn ông lại ăn mặc hở nửa trên lộ ra cơ bắp rắn chắc, bộ dáng hung thần ác sát nhìn cực kỳ dọa người. Lâm Vi nhìn nửa ngày, phát hiện cô căn bản không quen biết những người này. Các người là ai, muốn làm cái gì? Chúng ta là chủ nợ của cô. Chủ nợ, Lâm Vi ngốc rồi. Cô khi nào thiếu nợ? Các người có phải tìm lầm người hay không? Chính là tìm cô, con gái của Lâm Đại Phúc, Lâm Vi. Tôi không có thiếu tiền. Ba cô thiếu. Cái gì? Lâm Vi ngây người, người đàn ông có vết sẹo từ quần trong túi móc ra một tờ giấy nợ, anh ta mở giấy nợ ra, đem trang giấy ném tới trước mặt Lâm Vi, nhìn cho rõ, là ba cô tự tay viết giấy nợ, tổng cộng 20 vạn, hiện tại thêm phần lợi tức, không cần nhiều, 300 vạn là được. 300 vạn. Lâm Vi hít một hơi, các người sao không đi ăn cướp luôn đi. Huống chỉ, anh nói đây là ba tôi viết sao? Ba tôi đang êm đẹp vì cái gì sẽ thiếu tiền? Sẽ không là các người nhìn ba tôi bị bỏ tù, cố ý làm ra một trương giấy nợ như vậy, sau đó tới lừa bịp tống tiền tôi đi. Càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, sắc mặt Lâm Vi biến đổi, tôi nói cho các người biết, không có cửa đâu. Mẹ nó! Người đàn ông có vết sẹo nháy mắt với người phía sau, kẻ cơ bắp phía sau lập tức kéo lấy hai tay Lâm Vi, bắt lấy tóc cô. A! Da đầu đau xót. Lâm Vi kinh hô một tiếng, các người muốn làm gì? Làm cho cô nhìn rõ một chút. Nói xong, kẻ cơ bắp liền đè đầu cô, mạnh mẽ làm cô ta thấy rõ giấy nợ, mẹ nó, đừng nói lão tử chơi xấu cô, bút tích của chính ba mình thì chắc cũng nhận ra chứ nhỉ, thấy rõ ràng rồi nói tiếp. Lâm Vi bị bắt nhìn thẳng giấy nợ. Vừa nhìn thấy, cô ta lập tức chấn động. Trên giấy nợ, thế nhưng thật là chữ ba cô. Lúc ông ta viết tên chính mình, chữ Lâm, luôn thích viết liền, hơn nữa độ cong đều giống nhau. Không chỉ như thế, cuối trang tiền nợ còn có dấu tay ông ta. Sắc mặt Lâm Vi đại biến. Thấy rõ ràng rồi chứ. Lâm Vi cắn răng, không nói. Mở miệng. Kẻ cơ bắp hung hãng túm tóc cô, Lâm Vi đau hô một tiếng, cô liều mạng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, ba tôi làm sao lại thiếu nhiều tiền như vậy được. Trên giấy nợ có ghi rõ ràng lãi. Lãi cao đến dọa người. Đây đâu phải là giấy nợ, rõ ràng chính là cho vay nặng lãi. Nhìn giấy nợ. Trong lòng Lâm Vi càng lạnh, lúc này mới ngắn ngủn hơn một tháng, cả vốn lẫn lời thế nhưng đã tới 300 vạn rồi. Cái này quá khủng bố. Ba cô vì cái gì mà thiếu tiền, cô hẳn là đi hỏi ông ta đi, hỏi lão tử làm gì, lão tử lại không phải ba cô. Lâm Vi. Bất quá nếu cô hỏi, lão tử liền đại phát từ bi nói cho cô biết, ba cô là vì tiền mua ma túy. Lâm Vi cả kinh. Những người này thế nhưng biết ba cô dùng ma túy sao? Được rồi, ít nói nhảm đi. Mau đưa tiền đây. Không có tiền. Mẹ nó, cô chơi đùa tôi sao, có tốt xấu cũng là cái đại minh tinh, không có tiền à. Lâm Vi, cô đừng có mà giỡn mặt với tôi, bằng không. Sắc mặt người đàn ông có sẹo đột nhiên biến đi, híp mắt, một tay bóp chặt cằm Lâm Vi, ngón tay cái ở gương mặt bóng loáng cô nhẹ nhàng cọ sát hai cái, xem Lâm Vi bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Người đàn ông có sẹo hừ lạnh một tiếng, lão tử đối với cô một chút hứng thú đều không có. Bất quả nếu có không còn tiền. Vậy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này, chỉ sợ về sau liền không có khả năng câu dẫn đàn ông rồi. Lưng Lâm Vi phát lạnh. Bọn họ là muốn hủy mặt cô sao? Thân thể cô hung hăng run run lên, cô kinh sợ lắc đầu, tiền là ba tôi thiếu, muốn đòi nợ các người cũng nên đi tìm ba, cùng tôi có quan hệ gì chứ? Mẹ nó, chúng ta có thể tìm được Lâm Đại Phúc thì tìm cô làm gì? Ba cô bị bỏ tù, chuyện này hiện tại ai không biết? Ít nói nhảm, nợ cha con trả thiên kinh địa nghĩa, ba cô thiếu tiền đương nhiên muốn tìm cô rồi. Lâm Vi vừa hận vừa sợ. Cô hận chính là Lâm Đại Phúc. Chương 267. vì người đều tiền vào ngục giam rồi còn phải ném xuống cho cô thiên đại phiền toái như vậy. Cô đỏ hồng vành mắt, ba tôi lại không phải chỉ có một đứa con gái là tôi, ông ta còn có con gái lớn Lâm Duyệt, con gái thứ hai là Lâm Quán Quán, các người sao không đi tìm các cô ta đi. Phi, cô Tương lão tử ngốc à, hiện tại ở Vân Thành ai không biết Lâm Quán Quán cùng Lâm Duyệt cùng Lâm Đại Phúc cắt đứt quan hệ cha con rồi. Lâm Đại Phúc không phải thương cô nhát sao, hiện tại hai vợ chồng bọn họ tiền ngục giam, căn nhà này hẳn là thuộc về cô đi. Bọn họ là nhắm vào nhà của cô sao? Lâm Vi theo bản năng che túi xách lại. Động tác nhỏ của cô ta không thể tránh được ánh mắt của người đàn ông có sẹo, người đàn ông có sẹo đưa mắt ra hiệu cho phía sau, kẻ cơ bắp lập tức đưa hai tay bắt chéo hai tay Lâm Vĩ ra sau lưng. A, à, buông tôi ra, các người buông tốt ra, như vậy là hành vi phạm pháp, tôi có thể báo cảnh sát bắt các người. Người đàn ông có sẹo hung hăng túm lấy túi sách của cô, một bên cúi đầu kéo khóa kéo, một bên cười lạnh, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, giấy trắng mực đen viết rành mạch rõ ràng, cô có bảo cảnh sát, lão tử cũng không sợ. Nói xong anh ta kéo ra khóa kéo ra, rút ra giấy chứng nhận bất động sản. Trả lại cho tôi. Các người trả lại cho tôi. Người đàn ông có sẹo mở ra nhìn thoáng qua, nhìn đến tên trên giấy chứng nhận bất động sản là Lâm Vĩ khi, anh ta càng là trào phúng ném cái sách lại chỗ Lâm Vi. AI Lâm Đại Phúc đối với cô thật đúng là không tồi, liền bất động sản duy nhất đều sang tên cô quả nhiên là con gái rượu của ông ta nha, ông ta đối với cô tốt như vậy, cô thế nhưng không nghĩ thay ông ta trả nợ. Lâm Vĩ tức giận đỏ mắt. Giấy chứng nhận bất động sản. Đây là thứ cô chuẩn bị bán đi dùng để thay đổi sinh hoạt hiện tại nha. Căn nhà này tuy rằng có chút cũ xưa, bất quá giá nhà Vân Thành cao, cũng có thể trị giá 300-400 vạn, đem nhà đi bán, sau đó đem 300 vạn trả lại cho chúng ta, hôm nay chuyện này xem như xong, thế nào? Nằm mơ. Người đàn ông có sẹo đột nhiên lạnh lùng, một tay nhéo cổ áo Lâm Vi, mẹ nó. Đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhưng vào lúc này, có đám người đi đến. Lâm Vi nhìn chuẩn cơ hội, gân cổ lên hô to lên. Cứu mạng, có người xảo trá cướp tiền. Hầu hết những người sống trong tiểu khu là người lớn tuổi. Thích xem náo nhiệt nhất. Nghe thấy động tĩnh, họ lập tức tụ tập thành từng nhóm. Mẹ kiếp, gã đàn ông mặt sẹo vừa chửi vừa túm cổ Lâm Vi, mẹ nó. Mày không cần mặt mũi nữa à? Gã đàn ông mặt sẹo dám ngăn Lâm Vi, chính là dựa vào bê bối của Lâm Vi bây giờ, mà nghĩ cô ta không dám làm ầm lên, không nghĩ cô ta lại dám gọi người. Lâm Vi giống như heo chết không sợ nước sôi. Hừ mặt mũi, nó là cái gì? Cô ta giờ chỉ nhận ra tiền thôi. Ngôi nhà mà Tiêu Dục cho cô ta vẫn chưa bị lộ ra ngoài, cô ta chắc chắn phải sống ở đó, chỉ có thể đổi căn nhà kia của cô ta ra tiền mặt. Lâm Vi vui mừng khôn xiết khi chứng kiến đám đông đang đến gần. Các cô các chú, những người này đang chặn tống tiền tôi trong tiểu khu giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Xin hãy mau gọi cảnh sát. Gần đây Lâm Vi xuất hiện quá nhiều trên TV. Đến nỗi những người ở đây nhận ra cô ta ngay lập tức. Này, không phải đây là, nhìn quen quen, là ai vậy? Lâm Vi. Đúng đúng đúng, đó là Lâm Vi, con gái của Lâm Đại Phúc. Không phải truyền thông nói rằng cô ta đã biến mất sao, làm sao cô ta có thể xuất hiện ở đây? Con bé này mang tiếng xấu, không phải là người đàng hoàng gì. Cả đám chỉ trỏ bàn tán. Lâm Vi bị nhận ra sắc mặt có chút khó coi, cô ta cắn môi, các cô chú, tôi Lâm Vi. Tôi giờ đang bị tống tiền, mọi người có thể giúp tôi gọi cảnh sát không? Tống tiền. Sau đó bọn họ mới để ý đám người gã đàn ông mặt sẹo, nhìn thấy gã đàn ông mặt sẹo cùng vài người bộ dáng hung dữ, vẻ mặt bát thiệt, các ông lão bà lão đó cũng có chút sợ hãi. Dám trước mặt bao người tống tiền trong tiểu khu, có đáng không? Chương 268. Mọi người lập tức gọi điện báo cảnh sát. Mẹ kiếp. Gã đàn ông mặt sẹo tức giận, dùng tay tát vào mặt Lâm Vi. Á, tiểu tiện nhân. Mẹ nó bố mày nợ tao tiền để hút ma túy. Bây giờ ông ta ngồi tù, mày không muốn thừa nhận phải không? Câm miệng. Cha nợ con trả là thiên kinh địa nghĩa, bớt cho bố mày một căn nhà, bố mày cũng không ăn được cái nhà này. Lâm Vi hận tới nghiền răng. Ngay bây giờ. Ngày càng có nhiều người xem, các phóng viên đang ngồi xổm ở nhà Lâm Vi ở dưới lầu cũng kéo đến chỗ cô ta. Các phóng viên cuối cùng không dễ dàng gì mới tìm ra Lâm Vi, tất nhiên sẽ không chịu buông tha cô ta. Mắt bọn họ sáng lên ngay lập tức khi nhìn thấy cô ta. Các phóng viên sợ rằng cô ta sẽ lại bỏ chạy, vì vậy lao đến bao vây cô ta. Đèn flash nháy lia lịa, Lâm Vi liên tục lấy tay che mặt. Các phóng viên tất nhiên không lịch sự với cô ta như trước đây, bọn họ gần như lấy micro đập vào mặt cô ta. Lâm Vi, rốt cuộc cô cũng lộ diện. Những gì người đàn ông kia nói vừa rồi có phải là sự thật không? Cha cô có tiền sử sử dụng ma túy. Không lẽ là giả? Gã đàn ông mặt sẹo đột nhiên nói, cha cô ta vay tiền để hút ma túy, mẹ nó, Lâm Đại Phúc rất yêu thương cô ta, hơn nữa gia sản cũng chuyển cho cô ta đã thừa kế tài sản của Lâm Đại Phúc, đương nhiên sẽ phải cùng nhau thừa kế cả nợ nần. Lão tử đến tìm cô ta đòi nợ, thì có gì sai? Vừa nói, gã đàn ông mặt sẹo vừa đưa giấy chứng nhận bất động sản cho phóng viên. Đến, các người bình luận đi. Từ khi Lâm Đạt Phúc bị bắt vào tù đến giờ, chúng tôi liền ở đây chờ người. Phương thức đòi nợ của chúng tôi có chút sai lầm, nhưng chúng tôi cũng là buộc phải làm vậy. Tiền thổi cũng không phải thực của chúng tôi cũng không phải từ nước giếng ra, mãi mới đợi được cô ta, chúng tôi đòi tiền, cô ta không chỉ từ chi trả, mà còn gọi cảnh sát bắt chúng tôi, thậm chí nói với mọi người rằng chúng tôi tống tiền, mấy người nói xem làm gì có cái đạo lý đấy. Đặc biệt là những ông lão bà lão vừa chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát thì cắt ngay điện thoại di động. Các phóng viên càng vui mừng hơn khi được xem giấy chứng nhận bất động sản. Bọn họ lần lượt chĩa micro vào Lâm Vi. Lâm Vi, cô luôn nói rằng cô là một đứa trẻ không có cha, cô chưa bao giờ được hưởng tình yêu thương của cha mình từ khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ, Lâm Quán Quán đã chứng minh rằng cô là con gái ruột của Lâm Đại Phúc, hàng xóm của cô cũng đã chứng minh rằng Lâm Đại Phúc rất yêu thương cô. Bây giờ Lâm Đại Phúc thậm chí đã chuyển nhượng bất động sản sang tên cô. Vì vậy, cô trước đây giả vờ đáng thương trên các phương tiện truyền thông, bẫy người khác, phải không? Sáng nay Tiêu Dục được phỏng vấn, nói rằng anh ấy đã chia tay với cô, xin hỏi, có phải do cô giả vờ quá tốt, bây giờ cô bị lộ nguyên hình nên Tiêu Dục mới chia tay? Truyền thông tỉnh Quang đã đăng Weibo chính thức nói về việc phong sát cô. Về vấn đề này, cô có điều gì muốn nói không? Lâm Vi, cô đã làm rất nhiều chuyện không có tính người. Bây giờ cô sa ngã đến mức này, cô có nghĩ rằng đó là quả báo không? Những câu hỏi của phóng viên câu sau sắc bén hơn câu trước. Lâm Vi buộc phải rút lui từng bước cho đến khi không còn lùi được nữa, cô ta buộc phải lui vào tường, mặt tái mét và không ngừng lắc đầu. Không, không, không phải như vậy. Thế là như nào, làm ơn giải thích. Yêu ơi tôi. Phóng viên cười lạnh, bây giờ cô không còn gì để nói. Tôi không có. Các phóng viên ép Lâm Vi vào góc, những người xung quanh lập tức dùng điện thoại quay lại. Thậm chí, một số thanh niên còn bắt đầu phát sóng trực tiếp gửi hiện trường đến phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Lâm Vi bị ép đến góc tường, gã đàn ông mặt sẹo khịt mũi bỏ đi. Lâm Vi, hôm nay tôi sẽ tha cho cô phải trả hết nợ và lãi trong vòng 5 ngày, nếu không. Đừng trách anh em chúng tôi bắt lịch sự. Vừa nói, gã đàn ông mặt sẹo cùng mấy người đàn ông lực lưỡng rời đi. 5 phút sau, đám người gã đàn ông mặt sẹo nấp sau tầng lầu bên cạnh. Má ấy gã đàn ông cơ bắp vươn cổ, lộ ra đầu, xem Lâm Vi bị vây như đi xem rạp hát. Mấy người trông có vẻ phấn khích, như thể chó nhìn thấy xương, nước dãi gần như chảy ra, làm gì có dáng vẻ đáng sợ khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi. Gã đàn ông mặt sẹo xoa cằm. Lão đại, anh em, kỹ năng diễn xuất của anh vừa rồi thế nào? Tên đàn ông cơ bắp im lặng giơ ngón tay cái lên với gã đàn ông mặt sẹo. Lão đại, Oscar nợ anh một cái tượng đồng. Lão đại, vừa rồi anh đặc biệt giống xã hội đen. Gã đàn ông mặt sẹo được khen, anh ta đắc thắng nâng cằm lên, đương nhiên rồi. Khi còn trẻ, anh đây đã quyết tâm trở thành một diễn viên. Lâm Vĩ kia thật sự là có chút khổ sở. Chương 269. Gã đàn ông mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, xứng đáng. Ai mượn cô ta động vào ai không động, lại động vào ngài diễn của chúng ta. Ngài diễn của chúng ta khét tiếng tốt tính, khụ khụ, ngoại trừ hơi sàm chút, hơi hoa tâm, còn lại không có gì để chê. Có thể làm cho ngài diễn tức đến mức muốn điều trị cô ta nhất định không phải tốt đẹp gì. Mấy người đàn ông lực lưỡng gật đầu một cái. Ngài diễn trong miệng bọn họ chính là Tiêu Diễn. Giấy nợ thực sự là đúng. Cho vay nặng lãi cũng đúng. Chỉ là Lâm Đại Phúc vay nặng lãi bọn họ cũng là do Tiêu Diễn tính toán. Về lý do, ha ha, ai mượn cả nhà bọn họ không có mắt, định hãm hại chị dâu bọn họ. Đại ca bọn họ, nổi tiếng là người bao che khuyết điểm. 2 giờ sau, các phóng viên nhận được thông tin bọn họ cần trong cuộc phỏng vấn hài lòng rời đi. Đám đông người xem cũng đã giải tán. Đêm tối bủa vây. Đèn đường trong tiểu khu dần dần bật sáng, nhưng chúng không thể chiếu sáng bóng tối trong lòng Lâm Vi. Tiếng gió rít, cô ta dựa vào tường, dùng mình vì lạnh. Hai chân mềm nhũn, lúng túng ngồi dưới đất. Cô ta nhìn bãi cỏ ngổn ngang dưới chân, rốt cuộc nhịn không được, che mặt bật khóc. Hu, cơn gió sầu não hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của cô ta, khiến người ta ớn lạnh. Lâm Vi khóc nửa giờ. Cô ta lớn lên thật êm đềm. Những ngày này cô ta lại phải chịu một nỗi tủi nhục chưa từng trải qua trong đời. Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán tôi hận cô. Đến tận hôm nay,